Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, Bà Mẹ Đẻ Thay 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư một khắc cũng không ngừng tu luyện tuyệt thế võ công. Cảnh thiếu, Trạch không trở lại, để nàng có thời gian tu luyện. Mặc dù tu luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là Ninh Thư cảm giác mình tim không phải như vậy bị đè nén, liền xem như trong lòng tác dụng cũng tốt. Tu luyện một trận, trong laptop truyền đến động tĩnh. Ninh Thư mở to mắt, nhìn, thấy vốn hẳn nên ở công ty bận bịu xuyên quốc gia hợp tác Cảnh Thiếu Trạch xuất hiện ở Diệp Tích gian phòng. Cảnh Thiếu Trạch mở đèn lên cũng không nhìn thấy Diệp Tích. Sắc mặt có chút không dễ nhìn, ngồi trong phòng trên ghế salon chờ Diệp Tích trở về. Lúc này, Cảnh Thiếu Trạch mới phát hiện mình căn bản cũng không có Diệp Tích số điện thoại di động, căn bản là không có cách liên hệ đến Diệp Tích. Cái này khiến Cảnh Thiếu Trạch phi thường bất mãn, cảm giác nữ nhân này thoát ly tầm kiểm soát của mình. Cảnh Thiếu Trạch vốn định đi lên lầu hỏi một chút Ninh Thư Diệp Tích đi chỗ nào, nhưng là hắn ban ngày mới nói vài ngày không trở về nhà. Dạng này xuất hiện ở trước mặt nàng, tóm lại là không tốt. Cảnh Thiếu Trạch nghĩ nghĩ đến trong phòng tắm đi tắm rửa. Ninh Thư nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch tại Diệp Tích gian phòng thông hành không trở ngại dáng vẻ, nhếch miệng. Cảnh Thiếu Trạch thật là tích cực, đến cùng là muốn Diệp Tích sớm một chút mang thai, vẫn là mê luyến Diệp Tích thân thể. Không lâu lắm, Cảnh Thiếu Trạch liền quấn khăn tắm ra. Khăn tắm chỉ che khuất trọng điểm bộ vị, lộ ra mạnh mẽ gợi cảm thân thể. Cảnh Thiếu Trạch nằm nguịch xuống giường, đợi đến Diệp Tích trở về. Không sai biệt lắm khoảng 10 giờ đêm, bị Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ mang đi tham gia yến hội Diệp Tích trở về. Về đến phòng liền thấy nằm ở trên giường Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch không có mặc quần áo, khăn tắm cong vẹo, lộ ra nhân ngư tuyến, để Diệp Tích kém chút sợ hãi kêu lên. Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Diệp Tích thời điểm, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Diệp Tích mặc trên người lễ phục, lễ phục để nàng dáng người thon thả, thon dài trên cổ mang theo một sợi tinh tế dây chuyền, nổi bật lên cổ càng phát ra đẹp mắt, xương quai xanh gợi cảm. Lập tức Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt đen đen, lạnh lùng nói ra, mặc thành dạng này là muốn đi câu dẫn ai đây? Diệp Tích mím môi, quật cường nói ra, ta mặc thành bộ dáng gì là ta sự tình, ta hơi mệt chút, xin ra ngoài. Ra ngoài, ngươi nên không phải quên trách nhiệm của ngươi đi. Ngươi cho rằng, ta muốn chạm ngươi, chỉ cần ngươi mang thai, nhiệm vụ của ta liền xem như hoàn thành. Cảnh Thiếu Trạch lạnh giọng châm chọc. Diệp Tích sắc mặt trắng bệch, tay thật chặt túm lấy váy, cuối cùng vô lực buông ra. Nàng suy nghĩ nhiều đối Cảnh Thiếu Trạch nói, đừng lại tổn thương ta, ta hôm nay rất mệt mỏi, hôm nay có thể hay không không làm. Diệp Tích hướng Cảnh Thiếu Trạch nói. Cảnh Thiếu Trạch trong lòng giận dữ, từ trên giường túm lấy Diệp Tích cánh tay, đem nàng ném tới trên giường, cúi người đi lên, người cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Có phải là câu dẫn tới mục tiêu mới có thể thoát khỏi ta rồi? Diệp Tích bị Cảnh Thiếu Trạch trên thân khí tức làm cho không biết làm gì. Sau khi tắm hương vị hòa với khí tức nam nhân, để Diệp Tích sắc mặt nóng lên, tay chân cứng ngắc. Cảnh Thiếu Trạch nhìn nàng dạng này, cảm thấy không khỏi mềm mại một chút, cúi người hôn lên Diệp Tích bờ môi. Ninh Thư chép miệng một cái, nhìn xem trong laptop cay con mắt hình ảnh, các ngươi thật là biết chơi. Trên mặt đất, trên ghế salon, trên tường, trên ban công, các loại làm cho người mặt đỏ tim đập lời nói, tùy tiện một cái video đều là đảo quốc hai người tiểu điện ảnh. Cảnh Thiếu Trạch cho Ninh Thư cảm giác chính là mấy đời chưa từng gặp qua nữ nhân đồng dạng, không đúng, là mấy đời đều không có như vậy vui sướng lâm ly. Đến nha tương đương đến khoái hoạt nha tương đương, dù sao có bó lớn thời gian. Ninh Thư có chút chịu không được, ngủ một giấc tỉnh lại, hai người này cuối cùng là xong việc. Cảnh Thiếu Trạch tắm rửa ra, một bên mặc quần áo, một bên nhìn nằm ở trên giường nặng nề ngủ Diệp Tích. Đi đến bên giường, nhịn không được vươn tay sờ lên Diệp Tích mặt, ánh mắt bên trong không tự giác mang theo nhu tình. Sau đó tắt đèn đóng cửa liền đi. Ninh Thư đem hôm nay video copy, im lặng bật cười một tiếng, liền yên lặng nhìn xem các ngươi, để cho ta cái này chính quy thê tử chứng, khiến các ngươi cảm động lòng người tình yêu. Hiện tại Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích đã tình đầu ý hợp đi. Khoảng thời gian này, Cảnh Thiếu Trạch đều là ban đêm trở về thời điểm tương đối trễ, đều là đêm khuya, Cảnh Thiếu Trạch đèn đều không bật, len lén tiến vào Diệp Tích gian phòng, sau đó lại bắt đầu khẽ lật vận động. Trời chưa sáng thời điểm liền đi. Có đôi khi Cảnh Thiếu Trạch sẽ còn ôm lấy Diệp Tích ngủ một hồi. Ninh Thư phát hiện những video này quá nhiều, quá chiếm chỗ chiếm bộ nhớ. Không, thể không nén, thật muốn đem những này hạt giống chia sẻ ra ngoài làm sao bây. Giờ, tay thật ngứa, ngẫu nhiên Cảnh Thiếu Trạch sẽ trở về lấy tắm rửa quần áo. Nhìn thấy Ninh Thư, thời điểm, trên mặt đều là ôn nhu cưng chiều. Bờ môi nhẹ nhàng đụng đụng Ninh Thư cái trán, sau đó cầm theo túi liền đi. Nhưng là ban đêm lại trở về cùng Diệp Tích ở cùng một chỗ. Cảnh Thiếu Trạch phi thường cảnh giác, lái xe trở về, sẽ không lái xe đến cửa biệt thự, mà là dừng ở ven đường. Khuya khoắt người trong nhà đều ngủ, phi thường thích hợp yêu đương vụng trộm. Ninh Thư coi như cái gì cũng không biết, các ngươi thích thế nào liền thế nào. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn chằm chằm Diệp Tích bụng đều có thể nhìn chằm chằm ra một cái hố tới. Cái này đều sắp 2 tháng, vì cái gì Diệp Tích bụng còn không có động tĩnh? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chỉ có thể mang theo Diệp Tích đến bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra kết quả Diệp Tích các hạng đều bình thường. Đều bình thường vì cái gì không có mang thai đâu? Chẳng lẽ là thời điểm chưa tới? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ để dinh dưỡng sư cho Diệp Tích phối một chút dễ dàng thụ thai đồ ăn, liền muốn Diệp Tích nhanh lên mang thai. Ninh Thư tự nhiên có thể nhìn ra Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nôn nóng. Không mặn, không nhạt nói ra, mẹ, Diệp tiểu thư lúc nào mới có thể giải phẫu? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hơi không kiên nhẫn nói ra, rất nhanh, bác sĩ nói Diệp Tích thân thể còn cần điều trị một đoạn thời gian. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ là muốn cho Diệp Tích tự nhiên thụ thai, nói không tới cùng đối cái gì phôi thai cấy ghép đến tử cung chữa bệnh kỹ thuật căn bản không tin tưởng, vạn nhất sinh ra hài tử có cái gì thiếu hụt đâu. Cảnh gia đã có một cái bệnh tim con dâu, cũng không thể lại có một cái có thiếu hụt hài tử, bằng không nàng thật không có cách nào tại một bang phu nhân trước mặt ngẩng đầu. Cảnh gia là có tiền, muốn một cái tự nhiên thụ thai, tự nhiên xuất sinh hài tử, rất dễ dàng. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, muốn chờ tới khi nào? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói ra, phía trước công việc làm đủ, hài tử mới có thể khỏe mạnh, không thiếu cái này công phu. Diệp Tích trên mặt hiện ra vẻ áy náy, đối Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói ra, đều là bởi vì ta duyên cớ. Diệp Tích là xin lỗi mình không thể mang thai hài tử. Diệp Tích đột nhiên cảm thấy áp lực, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Ninh Thư. Không cách nào tưởng tượng Cảnh Thiếu Trạch thê tử 5 năm không có hài tử. Trên thân áp lực hẳn là lớn a. Ninh Thư nhíu mày, có chút nghi hoặc nói ra, ngươi tại sao muốn xin lỗi? Ta, Diệp Tích nghẹn lời, cúi đầu không dám cùng Ninh Thư đối mặt. Đối mặt Cảnh Thiếu Trạch thê tử nghê tịnh, Diệp Tích cảm giác phi thường bất an cùng áy náy. Nhưng là cùng Cảnh Thiếu Trạch cùng một chỗ thời điểm, trong đầu của nàng liền quên đi nghê tịnh tồn tại. Nàng cảm giác mình trộm thuộc về nghê tịnh cùng Cảnh Thiếu Trạch ngọt ngào. Hết chương.